Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 579, chương ta vui lòng làm thay. Cảm tạ mọi người, đối thịnh thế tán thành, tại ta cùng chúng ta cái đoàn đội này mà nói cái này thưởng đều là một cái lớn lao cổ vũ. Trần Tử, Nhĩ đứng tại trước ông nói, trong tay nắm chặt cúp. Hôm nay ta hẳn là trẻ tuổi nhất người, ta cũng biết còn có vô số cái thế kỷ 21 tuổi trẻ người. Ta không muốn cho mọi người một cái trống rỗng khái niệm. Ta chỉ nói hai chữ, hiện thực chính là đại đa số người giống như ta. Chúng ta tướng mạo thường thường, nhà chúng ta cảnh bình thường. Có người nói đọc sách không phải đường ra duy nhất, có đạo lý. Nhưng đối với chúng ta tàn nhẫn nhất là đọc sách là chúng ta đường ra duy nhất. Chúng ta không có đặc thù tài năng, âm nhạc, vũ đạo, thể dục tất cả đều không phải năng khiếu. Cho nên chúng ta dựa vào cái gì mưu sinh? Tiền, hoàn toàn chính xác không phải cái gì đều có thể giải quyết. Nhưng đối với đại đa số người mà nói, tiền có thể giải quyết bọn hắn 90% phiền não. Đây cũng là hiện thực. Trưởng thành không phải chuyện dễ dàng. Phấn đấu cũng là một loại đối cầu thả đóng gói. Nhưng mà nếu như ngươi không có cái này đóng gói, vậy liền chỉ còn lại có cầu thả. Trần Tử Nhĩ cuối cùng một đoạn văn có chút lớn mật, có chút đẫm máu, có ít người không vui lòng nghe, sẽ đưa tới phê bình. Theo hiện trường nhìn như hồ cũng có dạng này điềm báo. Vào thời khắc này, mộng tưởng hẳn là giọng chính, tài phú loại vật này hẳn là nhường ngôi cho nó. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, không có tiền, người đàm luận cay rắm mộng tưởng. Trần Tử Nhĩ cử đi nhấc tay bên trong cúp, tràn đầy tự tin đi xuống sân khấu, mà liên quan tới hắn ngôn luận thì nhấc lên sóng lớn. Có thể với hắn mình mà nói, bất quá chỉ là nghĩ nói vài câu nói thật. Trên Internet lập tức liền có phản đối cùng đồng ý luận chiến. Người phản đối cho rằng sẽ đối người trẻ tuổi sinh ra lừa dối. Biểu đạt hạch tâm quan điểm tựa hồ chính là người không có tiền chính là cái rác rưởi. Loại này tiền tài trí thượng chủ nghĩa quan điểm quá mức thô bạo đơn giản lại phiến diện. Mà kẻ đồng ý hồi phục lại chỉ là: thật xin lỗi, người không có tiền thật chính là rác rưởi. Cái tiết mục này bản thân gió bão tựa hồ kết thúc. Mặt khác lấy được thưởng người đều thật vui vẻ về nhà qua Tết. Nhưng đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, mới gió bão tựa hồ mới bắt đầu. Sử Ương Thanh gọi điện thoại cho hắn. Ta đi qua cho là ngươi một mực là rất dịu dàng ngoan ngoãn một người. Trần Tử Nhĩ nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thật là như vậy sao? Đây là hai người bọn họ mới biết bí mật. Cái này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn người làm kiện bá vương ngạnh thương cung sự tình. Ta đang nói chính sự. Nàng khó chịu mấy giây mới nói đến. Không có quan hệ gì. Internet thời đại là cái phân liệt thời đại. Coi như ta mỗi ngày nói hy vọng hòa bình thế giới, ngươi cho rằng liền sẽ để tất cả mọi người thích ta, tựa như là có chuyện như vậy. Mặc dù ngươi nói đúng, nhưng vẫn là nghiêm túc ứng đối đi. Trần Tử Nhĩ nói, tốt, ta đã biết, về sau đừng như vậy. Hắn tưởng rằng làm tập đoàn phó tổng giám đốc rất nhỏ trì. Chích, không nghĩ tới sau một câu lại tiếp. Ta chính là không thích nhìn thấy liên quan tới ngươi tin tức xấu. Hắn hơi trầm mặc, trong lòng quanh quẩn cảm động. Có rất nhiều thời điểm như vậy. Hắn sẽ cảm thấy trùng sinh tốt giá trị, ý nghĩa cũng tựa hồ không chỉ là kiếm được tài phú. Vượt qua trước kia không dám tưởng tượng sinh hoạt, trọng yếu giống vậy còn có người biết, cũng đối với ta có chút lòng tin. Không có việc gì, Trần Tử Nhĩ nhẹ lời an ủi. Kỳ thật, hắn cũng không phải không mục đích gì nói lời này. Ngày 11 tháng 1. Thịnh Thế Điện Tử sẽ thượng thị đợt thứ 2 spot. Khoảng cách lần trước đã 2 tháng. Rất nhiều người tựa hồ quên đi ngay lúc đó rầm rộ. Ngày đó mặc dù chỉ có 10 vạn đài, nhưng kỳ thật làm thay nhà máy là đang khuếch đại sản lượng. Vì lẽ đó đợt thứ ba khả năng cách xa nhau không đến một tháng. Tần suất tăng nhanh, lần trước đi Hương Giang, vốn định đào móc một cái Đông Nam Á thị trường, cũng bởi vì đại bá đột nhiên qua đời mà bị đánh gãy. Không tránh khỏi hắn còn muốn đi một chuyến, nhưng ở này trước đó hắn đến trở lại Trung Hải, nhìn một chút đời sau Sport nghiên cứu phát minh tiến triển. Còn có, bọn hắn thu mua bè công ty, lần này tiết mục, đài truyền hình phương diện không có nói tới chuyện này, bởi vì Trần Tử Nhĩ tận lực nhấn xuống vấn đề này. Kỳ thật Thịnh Thế Điện Tử quan phương cũng tại điệu thấp xử lý chuyện này. Trừ đơn giản tuyên bố một cái tiêu đề thông báo một chút tình huống căn bản khác cơ hồ không nói gì. Nó có quan hệ Thịnh Thế Điện Tử trọng yếu nhất, to gan nhất, lớn nhất tinh thần mạo hiểm quyết sách. Từ vừa mới bắt đầu, liền muốn bí mật tiến hành. Đây là Thịnh Thế độ cao bảo mật hạng mục. Trần Tử Nhĩ mình nghĩ như vậy. Thật muốn đi làm cái gì? Vậy liền toàn lực đi làm liền tốt. Nói cho những người khác nghe làm gì chứ? Bèo mặc dù không có cuối cùng sống sót, nhưng nó lưu lại rất nhiều di sản. Tỉ như nó rất nhiều nhân viên về sau gia nhập một cái khác công ty. Tên của nó gọi Android. Mạo hiểm có thể thành công hay không? Mình đi thử một chút liền tốt. Vì lẽ đó hắn mới nói. Làm Trần Tử Nhĩ không phải cái tốt lựa chọn. Hắn đối mặt khiêu chiến rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ không ra. Mà tại lúc này, hắn đầu tiên đến đối mặt bên ngoài quán rượu những ký giả kia. Bọn hắn vì cái gì mà đến? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lưu phụ tá đề nghị làm điểm, an bài. Trần Tử Nhĩ lại nói. Không cần, làm như thế nào rời đi? Liền làm sao rời đi? Nhưng có một vấn đề. Hắn đem Thiển Dư ôm tới nói. Ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ. Ta không có giấu giếm bạn gái của ta là Thịnh Thiển Dư ý nghĩ. Lộ ra ánh sáng vẫn là không được lộ ra ánh sáng. Xem ngươi lựa chọn, nếu như hắn chủ động đè xuống, không khỏi tiểu cô nương sẽ có chán ngấy. Kỳ thật hắn thật không quan trọng. Để người khác biết hắn có cái bạn gái lại không biết thế nào. Vì lẽ đó muốn nhìn tiểu ni tử ý kiến của mình. Ngươi nói những lời kia đã đủ loạn. Ta không cần cho ngươi thêm làm loạn thêm. Thiển Dư lắc đầu. Tựa hồ cũng không muốn bởi vì chính mình nhiều sinh khúc chiết. Ta biết ngươi nghĩ như vậy liền thỏa mãn. Thật, Trần Tử Nhĩ xoa nắn lấy nàng mềm mại tay nhỏ. Tinh tế nhẵn mịn, quang trạch chiếu người. Không cảm thấy ủy khuất. Hắn hỏi tới một câu, sẽ không, ta cũng muốn yên tĩnh lưu xong học, nhìn chăm chú nàng một hồi, sau đó tại trên gương mặt thơm một ngụm, lại bỗng nhiên không thành thật nói một câu, thật là dễ nhìn, vội vàng không kịp chuẩn bị lời tâm tình làm Thiển Dư mặt đỏ lên. Uổng cho ngươi còn có tâm tình nói đùa, cũng không phải cái đại sự gì, Trần Tử Nhĩ chẳng hề để ý. Ta thậm chí còn muốn trở tay đến một đợt phiên vân phúc vũ. Thịnh Thiển Dư, nàng cũng không có lớn như vậy tâm. Bên ngoài Lưu Sướng cùng Dương Vũ đều tại. Nhiều người như vậy tại quan tâm lão bản đến cùng đang làm gì. Trần Tử Nhĩ chợt bị trí tưởng tượng của mình cho vẩy đến. Không khỏi nắm chặt bắt lấy Thiển Dư tay. Nàng cũng thay đổi đổi biểu lộ. Cảm thấy một tia không ổn. Dùng sức nghĩ rút tay ra, lại phát hiện căn bản không động được, lại giật một cái, phát hiện vẫn là không có hiệu quả. Tử Nhĩ, Thiển Dư mặt đỏ lên, Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm lấy, phòng khách lại cửa sổ, phòng ngủ cũng lại cửa sổ, nhưng có cái địa phương tuyệt đối an toàn chính là phòng tắm. Tiểu cô nương bắp chân quấn quanh ở hắn trên lưng. Trần Tử Nhĩ giữ được cái mông của nàng. Chúng ta như vậy được không? Đáp lại là một cái nhiệt liệt hôn. Ngoặc kép chấm chấm. Trước thả ta xuống. Ta cởi quần. Không cần. Ta vui lòng làm thay. Thiển Dư quay lưng lại án lấy bàn trang điểm. Ngẩng lên bạch mảnh thiên nga cái cổ.